Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, đánh lén, cộc cộc đát, xe ngựa cấp tốc lái rời Trầm gia phủ đệ, thẳng đến thành đông mà đi, một đường đi tới Lưu, đại hổ trước cửa nhà, ở đây chờ ta, Trầm Luyện xuống xe ngựa, đối với xe phu đạo. Sau đó hắn ngửa đầu nhìn một chút như cũ đổ nát môn đình, liền đi lên phía trước gõ cửa, khái khái ho, khái khái ho. Phía sau cửa truyền đến tiếng ho khan kịch liệt, nghe đều tràn đầy lớn lao thống khổ. Người bình thường khả năng không thể nào tưởng tượng được đến phía sau cửa người từ lâu bách bệnh quấn quanh người, mỗi ngày đều bị ốm đau hành hạ đến chết đi sống lại. Ngươi đã đến rồi, Lưu đại hổ che miệng mở cửa ra bên ngoài xem xét, mắt sau liền nhường ra thân thể. Bằng hữu của ngươi tới sao? Trầm Luyện chắp tay nở nụ cười, tràn đầy mong đợi hỏi một tiếng. Lưu đại hổ hạ thấp xuống đầu, xếp đặt ra tay, khái khái. Trước tiên đi vào lại nói, Trầm Luyện cất bước vào cửa. Hầu như ngay ở thân thể hắn lướt qua ngưỡng cửa nháy mắt. Hô một tiếng, từ sau cửa phương hướng đột nhiên phun đến một đoàn màu đỏ yên vụ. Trầm Luyện lấy làm kinh hãi, muốn cũng không nghĩ, chợt lui mà về, bá rút kiếm ra khỏi vỏ, hướng về phía sau cửa vị trí chém đánh mà đi. Những động tác này làm liền một mạch, hành vân lưu thủy, nhanh như thiểm điện, người ở chợt lui nháy mắt, cuồn cuộn kiếm khí liền hình thành, bao phủ mà ra, ầm một tiếng nổ vang, đổ nát cửa lớn nhất thời chia năm xẻ bảy, phía sau cửa có người a một tiếng, bị mạnh mẽ kiếm khí đánh hạ bay ra đi, ngã vào ra trong viện, lộn vài vòng. Trầm Luyện nín thở, vừa nãy có một tia màu đỏ yên vụ tiến nhập miệng mũi, không biết có không có độc, nhất thời trong chốc lát thân thể cũng không có biểu hiện ra dị thường gì. Hắn mau mau tước đoạn một mảnh chéo áo bịt lại miệng mũi, sử dụng kiếm khí đánh tan trong không khí phiêu tán màu đỏ yên vụ, lúc này mới động thân tiến nhập trong viện. Người đánh lén hắn cũng tại lúc này bò người lên, Trầm Luyện định thần nhìn lại, không khỏi choáng váng, đối phương lông mày trắng như tuyết, mắt phải đỏ lên, cùng mắc trọng độ hồng nhãn bệnh giống như vậy, nhếch mở trong miệng thiếu sót lượng cái răng cửa. A, dâm tặc, thế gian không thể có người thứ hai dài như vậy, không sai được. Kẻ này chính là Mao Đại Hải mất dấu rồi tên dâm tặc kia. Giờ khắc này, bạch mi dâm tặc vẻ mặt ngạc nhiên, bộ ngực quần áo bị kiếm khí xoắn nát, một đoạn đoạn mộc đâm thật sâu vào ngực phải, chảy ra một đám lớn vết máu đến. Tại sao đánh lén ta? Trầm Luyện hỏi cái này lời thời gian, bỗng nhiên quay đầu chừng mắt một cái Lưu đại hổ. Ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, người sau trong lòng căng thẳng, trên mặt trào hiện vẻ hoảng sợ, ánh mắt tránh né hạ, bạch mi dâm tặc nhổ ngực phải trên đoạn mục, không biết hắn làm cái gì, lại không có máu tươi phun ra, cũng không có nhiều hơn huyết chảy ra, Trầm Luyện không khỏi con ngươi co rụt lại, bạch mi dâm tặc hừ lạnh nói, hắn kiểu, bất cẩn rồi. Lưu đại hổ nói cho ta, ngươi mới đến tông sư cổ không có mấy ngày, chỉ là một mới nhập môn bạch cấp cổ sư, căn bản không đáng lo lắng, vạn vạn không nghĩ tới, ngươi là thâm tàng bất lộ cao thủ. Trầm Luyện híp mắt một cái, ngươi là hướng về phía tông sư cổ tới, bạch mi dâm tặc ánh mắt oán độc, phi nói. Ngươi từ Lưu đại hổ nơi này mua đi tông sư cổ, vốn là cha ta bị Lưu đại hổ đánh bạc lừa, ta tìm hắn đã rất nhiều năm mà ni. Trầm Luyện liếc Lưu đại hổ một chút, quát hỏi, người này rốt cuộc là ai? Lưu đại hổ ho khan nói, hắn gọi Lê Vạn Lâu, đồng thao cấp 5 cổ sư, tông sư cổ đích thật là ta từ cha hắn chỗ ấy gặt tới. Ngươi nếu không muốn chết, tự trả lại hắn. Châm Luyện cười nhạo, chuyện cười, ta vật mua được, chính là ta, các ngươi kết phương âm ta, là gan không nhỏ. Đang khi nói chuyện, đồng thao chân nguyên cuồn cuộn phun trào, truy phong kiếm tóe phóng huyến chói lọi ánh sáng, hướng về Lê Vạn Lâu chém đánh mà đi. Băng tinh cổ, băng thuẫn, Lê Vạn Lâu hai tay đi phía trước đẩy đi, trắng như tuyết xương khí từ lòng bàn tay của hắn phun ra, cấp tốc ở trước người kết thành một mặt băng tinh tấm khiên. Mũi kiếm to lớn sức mạnh đem băng tinh tấm khiên vừa bổ hai nửa, băng thuẫn nứt ra nháy mắt, một con sắc bén băng chùy đột nhiên bắn mạnh mà tới, ăn ta một cái băng tinh chùy. Lê Vạn Lâu một mặt âm trầm cười gằn, đây là Trầm Luyện lần thứ nhất cùng cổ sư chiến đấu, trong lòng mơ hồ có chút hưng phấn, chính là hét lớn một tiếng, kiếm ra như rồng hướng về phía trước điểm tới, truy phong khoái kiếm, nhất điểm kiến hồng, chiêu kiếm này tinh chuẩn điểm ở băng chùy trên, băng chùy va chạm ở trên mũi kiếm nứt toác ra, Lê Vạn Lâu hô hấp hơi ngưng lại, lập tức hai tay hướng phía trước mạnh mẽ đẩy, nhất thời, liền có một tòa băng sơn vụt lên từ mặt đất, lên cao không ngừng. Trong nhấp nháy tăng đến cao 4-5 mét, rộng 7-8 mét, cũng lấy tốc độ cực nhanh hướng về Trầm Luyện đánh tới. Gặp một màn này, Trầm Luyện biến sắc, phúc vũ kiếm pháp, truy phong kiếm lập tức chấn động, rũ ra một cái cực kỳ huyền diệu kiếm hoa, hóa thành một ngày viên đạn mưa ánh sáng, thình thịch đột bắn mạnh mà đi. Viên đạn mưa ánh sáng gió mạnh mưa rào cũng giống như đánh vào băng sơn trên. Phúc phúc phúc, băng sơn không ngừng chà nứt, vô số nát băng rớt xuống, vết rách từ từ mở rộng, cuối cùng oanh lạp lạp tan rã sụp đổ. Trốn ở băng phía sau núi Lê Vạn Lâu một hồi bạo lộ ra, hắn vô cùng ngạc nhiên, vẻ mặt tương đương đặc sắc, thoát khẩu quát: ngươi là đồng thao cấp mấy cổ sư? Trầm Luyện vung kiếm lấn đến gần, Lê Vạn Lâu sợ sợ muôn dạng, bỗng nhiên quai hàm nhô lên, thổi một hơi khí, hô, trong miệng phun ra ngoài đại lượng màu đỏ yên vụ, lăn lộn tràn ngập, khuếch tán ra, bóng người của hắn ở màu đỏ trong khói mù lóe lên biến mất không còn tăm hơi. Trầm Luyện hăng hái vung kiếm, kiếm khí gào thét ngang dọc, rung động quanh mình không gian, nhấc lên từng trận cuồng phong, rất mau đem màu đỏ yên vụ thổi tan. Nhưng mà, Lê Vạn Lâu đã không thấy, chạy trốn. Trầm Luyện khó chịu phủi miệng đến, mạnh mẽ xoay người xông về Lưu Đại Hổ, nắm cổ của hắn, lạnh lùng nói: đem có quan hệ Lê Vạn Lâu có tình báo đều nói cho ta. Lưu Đại Hổ cười thảm một tiếng: chết trên tay ngươi là chết, chết trên tay Lê Vạn Lâu cũng là chết, khác nhau ở chỗ nào? Trầm Luyện hơi híp mắt lại, lạnh khốc nói: khác nhau ở chỗ ngươi muốn không muốn chết ngay bây giờ. Lưu Đại Hổ sợ lên, thở dài: chung quy không muốn chết. Lê Vạn Lâu toán là một thiên tài cổ sư, hắn trên người có rất nhiều cổ, ngươi đã thấy qua trong đó hai cái, một con là băng tinh cổ, này cổ năng lực ngươi đã lĩnh giáo rồi, có thể để người phun ra hàn khí, chế tạo băng tinh vũ khí, công phòng nhất thể, là nguyên tố loại cổ, hiếm có quý giá cực điểm, có thể gặp không thể cầu cấp bậc. Khác một con là mê yên cổ, có thể để người phun ra có kích tình hiệu quả màu đỏ yên vụ, người chúng chiêu chẳng mấy chốc sẽ luôn hãm, bị tùy ý đùa bỡn làm nhục sẽ không có bất kỳ phản kháng. Này cổ cùng hợp hoan cổ, hỗ trợ lẫn nhau, hợp hoan cổ, cũng là Lê Vạn Lâu trên người con thứ ba cổ. Hẳn là hắn trên người là tối trọng yếu cổ. Cổ sư là dựa vào cổ đến tấn thăng. Đồng thao cấp bậc cổ ở không khiếu bên trong tinh luyện nguyên khí. Tái ngưng luyện là chân nguyên. Hiệu suất thường thường tương đối thấp. Chật mờ ni nguyên nhân có hai. Một là cổ tự được tinh luyện nguyên khí không đủ. Không thuần. Hai là cổ đem nguyên khí cô đọng là chân nguyên. Vốn là phi thường chậm mà ni có thể thấy được. Cổ vừa muốn tinh luyện còn muốn cô đọng, tự nhiên hiệu suất cúi xuống. Phải giải quyết vấn đề này, nắm giữ một con phụ trợ loại cổ tự lộ ra phi thường trọng yếu cùng tất yếu rồi. Phụ trợ loại cổ có lượng chủng loại hình: nguyên khí bổ sung nguyên hình hoặc cô đọng chân nguyên hình. Hợp hoan cổ, tên như ý nghĩa, có thể để người thông qua âm dương cấu cùng đến thu được đại lượng nguyên khí. Chính là điển hình nguyên khí bổ sung nguyên hình phụ trợ loại cổ. Lê Vạn Lâu dựa dẫm Mê Yên cổ, có thể dễ dàng tự quyết định âm nguyên sung mãn xử nữ. Lại dựa vào hợp hoan cổ, không ngừng cùng xử nữ đoàn tụ song tu, cướp đi các nàng âm nguyên, lớn mạnh tự thân nguyên khí, sau đó sẽ đem nguyên khí chuyển giá cho hắn cổ, trở thành chút cổ nguyên khí bổ sung nguyên. Đã như thế, cái kia chút cổ liền không cần ở tinh luyện nguyên khí, trực tiếp cô đọng nguyên khí là chân nguyên liền có thể. Một lòng dùng một lát, hiệu suất tăng lên rất nhiều. Cái này cũng là hắn có thể đủ thăng cấp thành đồng thao cấp 5 cổ sư chỗ bí mật. Hết chương.